Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1949, chương 1950, Kim Khâu điểm huyệt. Đại nhân, mắt mở trừng trừng nhìn lấy Diệp Viễn bị mang đi, dân chúng trong thành tất cả đều lệ mục, không ít người, càng là trực tiếp quỳ xuống, hướng về Diệp Viễn phương hướng rời đi dập đầu, bọn hắn minh bạch. Diệp Viễn là vì bảo vệ bọn hắn mới bị những người này mang đi. Luyện thể võ giả đóng cửa khí huyết, giống như phong bế thần hải một dạng, không cách nào nữa thi triển nhục thân chi lực. Diệp Viễn làm như thế, không khác nào tự trói hai tay, trở thành trên thớt ức hiếp, mặc người chém giết. Bạch Thần, Ninh Thiên Bình, Lãnh Thu Linh đám người từng cái chạy như bay lên đây, muốn ngăn cản bọn hắn ly khai. Buông ra sư tôn, đại nhân, ta sẽ không để cho bọn hắn mang ngươi đi. Ngoặc kép, Từ Mậu thấy như vậy một màn, trên mặt lộ ra lau một cái nụ cười tàn nhẫn. Đứng lại, đột nhiên, Diệp Viễn một tiếng quát lớn. Bạch Thần đám người, đều là kìm lòng không được mà dừng chân. Diệp Viễn nhìn lấy bọn hắn, vẻ mặt tức giận, Bạch Thần bọn hắn còn chưa bao giờ tại Diệp Viễn trên mặt thấy qua dạng này phẫn nộ biểu tình. Diệp Viễn ánh mắt sáng quắc, trầm giọng nói, đều cho ta trở về. Ai lại tiến lên một bước, lui về phía sau lại không muốn nói nhận thức ta Diệp Viễn. Mọi người biến sắc, quả nhiên không còn dám động. Từ Mậu nhếch miệng cười nói, thực sự là cảm động một màn a. Bất quá, vì một bầy kiến hôi tự cam bị trói, không thể không nói, ngươi quả thực ngu quá mức. Diệp Viễn thần sắc bình tĩnh, cũng không có bởi vì Từ Mậu trào phúng mà phát động nổ, chỉ là thản nhiên nói, đi thôi. Cứ như vậy, Diệp Viễn tại trước mắt bao người bị mang đi, ai có thể đụng phải dạng này đại nhân, chúng ta thực sự là phước đức ba đời a. Đổi thành khác biệt thành trì, chúng ta chính là chết hết, thành chủ cũng không khả năng mặt nhăn nửa điểm lông mi a. Đại nhân bị mang đi, Thiên Ưng, về sau nên làm cái gì bây giờ a? Mặc kệ thế nào, ta cả đời này đều lấy Thiên Ưng vì gia. Ngoặc kép, Diệp Viễn bỏ mình cứu người, nhường trong thành vô số võ giả cảm động không thôi. Võ giả thế giới là cô độc, cũng là ích kỷ, nhưng mà chính là ở nơi này ích kỷ trong thế giới, Diệp Viễn vô tư mới càng có thể đả động người. Mặc dù vừa mới kinh lịch đau khổ, thật là lúc này, những người này đối Thiên Ưng Hoàng Thành có một loại để cho làm ra cảm giác. Trong phủ thành chủ, Bạch Thần đám người nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt bàng hoàng luống cuống. Bọn hắn không biết những thứ này chân thần cường giả là lấy ở đâu thế lực, thế nhưng có thể phái ra nhiều như vậy chân thần cảnh cường giả thế lực, tuyệt đối không phải đồng dạng thế lực. Thật là đáng chết, chết tiệt, đều là chúng ta quá yếu. Bạch Thần lệ rơi đầy mặt nói, người khác lặng lẽ không nói, Bạch Thần cái này chân thần cảnh cường giả đều bất lực. Bọn hắn những thứ này thiên thần cảnh võ giả thì có thể có ích lợi gì? Bọn hắn đã tận lực nghĩ đuổi theo kịp Diệp Viễn tiến độ, nhưng là bọn họ cùng Diệp Viễn ở giữa chênh lệch lại càng lúc càng lớn, cuối cùng cũng chỉ có thể từ Diệp Viễn tới bảo vệ bọn hắn. Tại đây mọi người bàng hoàng luống cuống thời điểm, một đạo nhân ảnh lóe lên tiến vào phủ thành chủ. Phu phu, Bạch Đồng thuận tay ném một cái, đem một đạo thân ảnh ném xuống đất. Không phải Lục Tâm là ai? Lúc này Lục Tâm thần hải bị phong, giống như con chó chết tê liệt trên mặt đất. Bạch Đồng vừa tiến đến, liền phát hiện bầu không khí có chút rất không thích hợp. Cau mày nói, làm sao? Diệp Viễn người đâu? Không có người trả lời hắn. Toàn bộ trong đại điện bầu không khí kiềm nén đến để cho người ta hít thở không thông. Ta giết ngươi. Đột nhiên, Bạch Thần nổ tung, đột nhiên một thương hướng Lục Tâm trong lòng đâm vào. Bạch Đồng nhướng mày, tay áo phất một cái, trực tiếp đem Bạch Thần Cán Thương cuốn bay. Diệp Viễn nói qua, muốn sống, Bạch Đồng thản nhiên nói. Bạch Thần mạnh mẽ xoay người, hướng về phía Bạch Đồng gầm hét lên. Sư tôn đã bị bọn hắn bắt đi, lưu cái sống thì có ích lợi gì? Bạch Đồng nghe vậy, hai mắt híp lại, nói, lấy Diệp Viễn thực lực, những cái kia tôm tép làm sao lại bắt đi hắn? Trong mấy người, Lãnh Thu Linh coi như bình tĩnh, bà chuyện khi trước nói đơn giản một lần, nghe được Bạch Đồng cũng là một hồi ngạc nhiên. Hắn không nghĩ tới, Diệp Viễn thế mà lại làm ra dạng này sự tình. Trầm tư chốc lát, Bạch Đồng nói, yên tâm đi, Diệp Viễn không có việc gì. Các ngươi đem hắn xem ra, ta đi tiếp ứng Diệp Viễn. Mọi người nghe vậy toàn thân chấn động. Ninh Thiên Bình vội vàng hỏi, tiền bối, ngươi là có ý gì? Bạch Đồng thản nhiên nói, các ngươi cũng quá coi thường Diệp Viễn. Nếu như mấy cái miêu cầu cũng có thể đưa hắn bắt đi, hắn cũng không khả năng làm ra tình cảnh lớn như vậy tới. Yên tâm đi, ta đi một chút liền hồi. Dứt lời, Bạch Đồng thân hình khẽ động, biến mất ở tại chỗ. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Tứ đại chân thần cảnh cường giả, mang theo Diệp Viễn chớp mắt vạn dặm, đã không biết bay rất xa. Từ Mậu, lần này nếu như không phải ngươi, chúng ta khẳng định toàn quân bị diệt. Một sát thủ cung duy nói. Từ Mậu sắc mặt hơi trầm xuống, nói, hiện tại còn chưa phải là cao hứng thời điểm. Các ngươi không nên quên, Thiên Ưng Hoàng Thành còn có một cái chân thần tứ trọng thiên. Ba người khác biến sắc, vừa rồi đắc ý nhất thời quét một cái sạch. Bọn hắn vừa rồi có chút đắc ý vênh váo. Trong bốn người, nghiễm nhiên là lấy Từ Mậu dẫn đầu. Cái này, vậy chúng ta vẫn là mau trốn đi. Chỉ cần chạy trốn tới Kim Xí Đế Đô, chúng ta nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành. Từ Mậu gật đầu nói, Ảnh Phong đại nhân đã thông báo Kim Xí phân đà. Bọn hắn đã phái người tại biên cảnh chỗ tiếp ứng. Chỉ cần chúng ta đến biên cảnh, coi như triệt để an toàn. Bất quá, các ngươi cũng không cần quá lo lắng. Chúng ta có tiểu tử này ở trên tay, coi như người kia thật đuổi theo, sợ ném chuột vỡ đồ, hắn cũng không dám làm gì được chúng ta. Bỗng nhiên, Diệp Viễn thân hình dừng lại, Từ Mậu nhướng mày, trầm giọng nói, tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, không muốn có ý đồ xấu gì. Phía trên mặc dù để cho chúng ta không muốn tổn thương tính mệnh của ngươi, thế nhưng thật đem chúng ta chọc gấp gáp, cũng khó mà nói. Diệp Viễn nhìn lấy hắn, ánh mắt lạnh như băng nói, nơi đây, khoảng cách Thiên Ưng Hoàng Thành cần phải đủ xa a. Lời này của ngươi có ý gì? Từ Mậu đám người trong lòng cả kinh, trong ánh mắt lộ ra vẻ cảnh giác. Đột nhiên, Diệp Viễn trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một thanh kim khâu. Tại tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng sau khi hắn lấy ảo ảnh tốc độ, hướng đột nhiên hướng trên người mình ghim đi qua. Cuối cùng một châm, trực tiếp đâm vào chính mình huyệt bách hội bên trên. Một màn này phát sinh quá nhanh, Từ Mậu đám người căn bản không kịp ngăn cản, từng cái quá sợ hãi. A, Diệp Viễn hét dài một tiếng, khí thế đột nhiên nổ lên. Oanh! Bỗng nhiên, Diệp Viễn trên người bộc phát ra cường đại khí huyết chi lực, uy áp kinh khủng, nhường tứ đại chân thần nhị trọng thiên đều đột nhiên biến sắc. Từ Mậu khiếp sợ không thôi mà nhìn xem một màn này, kinh hãi nói, cái này, điều này sao có thể? Ta rõ ràng tự tay đóng cửa ngươi khí huyết, nhìn lấy ngươi khí huyết hoàn toàn biến mất, ngươi là làm sao làm được? Đóng cửa khí huyết chi lực chính là phi thường bảo hiểm thủ đoạn, dù là ngươi có thông thiên khả năng cũng đừng hòng tránh thoát. Bằng không lấy Từ Mậu gian xảo, làm sao có thể yên tâm cứ như vậy đem Diệp Viễn mang ra ngoài. Nhưng là bây giờ, Diệp Viễn cư nhiên tránh thoát khí huyết đóng cửa. Xem Diệp Viễn khí thế, thậm chí so với trước kia càng mạnh mấy lần. Diệp Viễn lạnh lùng nhìn về Từ Mậu, trầm giọng nói, kim khâu điểm huyệt, nghịch chuyển khí huyết, sinh tử huyền quan, thông suốt quán thông, đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.